Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Hỏa Thị Thiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 250, danh sách nhiệm vụ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Vạn bối không có vấn đề gì nữa. Ninh Tuyết xem xét một lượt, sau đó đưa quyển trục pháp chỉ cho chú Trạch Thâm. Chú Trạch Thâm cẩn thận xem xét hồi lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu đưa quyển trục cho những người khác. Trịnh Tiễn, Chu Trụ lần lượt xem qua, tất cả đều gật đầu đồng ý. Tiếp theo mọi người thay phiên nhau ký kết khế ước pháp chỉ. Chú Huyền Tích nhanh chóng cất quyển trục đi. Tiếp theo y còn phải sắp xếp cho các thành viên đội ngũ cải tu của bốn nhà tiến hành ký kết từng người một. Quá trình này sẽ do y tự mình nắm giữ. Có được thiên tư kim tinh, còn có thủ đoạn của thần bộ, y có thể tận khả năng tránh được hành vi gian lận. Sau đó chú Huyền Tích lên tiếng dặn dò: các người chính là người đứng đầu đội ngũ cải tu, tiếp theo hãy tích cực tranh giành các loại chức vụ trong dung nham tiên cung. Nếu như có thể, hãy cố gắng giành lấy pháo đài ngũ hành, hung thủ thực sự pháo kích của đỉnh Hỏa Thị Sơn, dẫn phát thủy triều yêu thú trước đó. Đến nay vẫn còn đang ở ngoài vòng pháp luật. Nếu như người nào đó trong các ngươi có thể tìm được manh mối liên quan, ta nhất định sẽ có trọng thưởng. Ninh Tuyết nghiêm nghị lĩnh mệnh, lập tức biểu thị mình nhất định sẽ dốc hết toàn lực phát triển theo hướng này, bảo vệ gia viên, đồng thời cũng phải khiến tội ác không còn lan tràn. Ngay sau đó hắn lại đề cập: bên trong gia tộc của vạn bối có một vị tu sĩ thiên tài tên là Ninh Tiểu Tuệ, đã sớm đến nơi này tự thân nhập tiên cung kiếm lấy công hiến. Nàng ta nhất định đã có rất nhiều kinh nghiệm đối với việc tranh giành các loại chức vụ tiên cung, chi bằng để cho nàng ta truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta. Chu Huyền Tích lại lắc đầu: hiện tại nó đang chấp hành một nhiệm vụ quan trọng, không thể quấy rầy nó được. Hơn nữa ta cho rằng mặc dù nó có chút kinh nghiệm thành công, nhưng kỳ thực cô không giúp được bao nhiêu đối với hành động tiếp theo. Mọi chuyện sau này vẫn phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân các ngươi. Chu Huyền Tích dặn dò xong liền cho mọi người lui xuống. Đám người Ninh Tuyết rời khỏi không gian thiên điện, cùng nhau đi trên đường về. Chu Trạch Thâm chủ động bắt chuyện với hắn: chúng ta đều là đệ tử thí luyện, nhiệm vụ chúng ta có thể tiếp xúc nhiều hơn người ngoài rất nhiều, nhưng chính vì những hạng mục nhiệm vụ này quá nhiều, chúng ta cũng phiền não mỗi khi lựa chọn. Ta tin tưởng nhất định có một phương án lựa chọn tối ưu, có thể để cho chúng ta dùng thời gian ít nhất, tốn ít sức lực nhất, trả giá ít nhất để có được công hiến nhiều nhất. Ninh Tuyết gật đầu đồng ý với cách nhìn của Chu Trạch Thâm nói: ta cũng không có cách nào thuyết phục Chu đại nhân để cho Ninh Tiểu Tuệ đến truyền thụ kinh nghiệm thành công cho chúng ta. Điều này đối với chúng ta mà nói là vô cùng bất lợi. Chúng ta mới vừa đến đây còn thiếu rất nhiều thông tin và nhận thức, cho nên ta cho rằng bước đầu tiên của chúng ta là phải cố gắng giải lưới thật lớn, tiếp nhận các loại nhiệm vụ khác nhau một cách toàn diện, tiến hành thăm dò trên diện rộng. Sau khi quá trình thăm dò có kết quả, chúng ta lại tiến hành thống nhất tính toán, sau đó tìm ra phương án lựa chọn nhiệm vụ tối ưu nhất, cuối cùng tiến hành mở rộng phương án này. Chu huynh, ngươi thấy thế nào? Chu Trạch Thâm cao giọng cười lớn, vỗ vai Ninh Tuyết: giao lưu với người thông minh thật sự vô cùng thoải mái. Phương án mà Ninh Tuyết nghĩ ra lại trùng hợp với suy nghĩ của gã. Thấy Ninh Tuyết và đồng môn nhà mình đều đã đồng ý, Chu trụ xưa này vẫn luôn lấy Chu Trạch Thâm làm đầu, đương nhiên sẽ không có bất cứ dị nghị nào. Chỉ còn Trịnh Tiễn. Trịnh Tiễn nghe hai người bọn họ thảo luận đã sớm đưa ra quyết định hợp tác cùng. Trước khi đến đây, gã đã được tộc trưởng Trịnh gia gọi riêng dặn dò phải cố gắng xử lý tốt quan hệ với Chu gia, Ninh gia. Thời thế thay đổi, bởi vì Trịnh gia nguyên nhân cơ quan liềm đào ngộ sát đệ tử kim đan chân truyền của Thái Thanh Cung, cho nên toàn bộ gia tộc phải đối mặt với khốn cảnh to lớn. Dưới tình huống như vậy, Trịnh gia rất cần sự giúp đỡ của đồng minh bên ngoài. Hơn nữa trong lòng Trịnh Tiễn cũng cho rằng phương án mà Chu Trạch Thâm và Ninh Tuyết nghĩ ra quả thật rất tốt. Thế cho nên về phía gã không có chút do dự nào mà liền trực tiếp đáp ứng. Nhưng đồng thời Trịnh Tiễn lại nhắc đến Mông Trùng: hiện tại bốn nhà tiến hành hợp tác, có phải cũng nên kéo Mông Trùng vào không? Lời đề nghị này khiến cho Chu Trạch Thâm và Ninh Tuyết đưa mắt nhìn nhau. Lần này Ninh Tuyết liền lâm vào trầm mặc. Chu Trạch Thâm nói: trong khoảng thời gian đầu chỉ sợ chúng ta không thích hợp tiếp xúc với đội ngũ cải tu của phủ thành chủ. Người không nhìn thấy sao, lần này Chu đại nhân cũng chỉ triệu kiến ba nhà chúng ta. Rõ ràng khế ước kia cần bốn nhà cùng nhau ký kết, vì sao ngày ấy lại không gọi Mông Trùng tới? Từ điểm này có thể thấy tâm tư của chú Huyền Tích đại nhân, hoặc có thể nói là khuynh hướng chính là như vậy. Chính Tiễn lập tức ngộ ra, vội vàng chắp tay cảm tạ chú Trạch Thâm. Mọi người đi đến ngã tư đường, chào tạm biệt nhau, nơi đóng quân của ba nhà Ninh Chu gia. Cũng cách nhau không xa, Ninh Chuyết nhìn bóng lưng của người Trịnh Tiễn rời đi, lâm vào bên trong trầm tư. Hắn suy nghĩ cục diện trước mắt. Ba nhà vốn dĩ lấy Chu Huyền Tích dẫn đầu, nhưng sau khi trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan Trịnh gia rơi vào khốn cảnh, từ đó khiến cho thái độ của Ninh gia và Chu gia đối với Chu Huyền Tích có chút khác xưa. Thế cục đã xảy ra biến hóa vi diệu. So với trước kia, mối liên hệ giữa ba nhà bây giờ lại càng thêm chặt chẽ. Long Oan Hỏa Linh, Long Oan Hỏa Linh. Ninh Chuyết âm thầm kêu gọi trong lòng. Chính điện Dung Nham Tiên Cung, Long Oan Hỏa Linh vẫn luôn âm thầm chú ý đến Ninh Chuyết. Lúc này nghe thấy hắn gọi tên mình, nó không khỏi âm thầm nghiến răng. Càng hiểu rõ tiểu tử trước mắt này, càng biết rõ toàn cục chân tướng, nó lại càng thêm kiêng kỵ Ninh Chuyết. Nó rất không muốn cầu thông cùng với tên tiểu quái vật âm hiểm xảo trá, tâm cơ thâm trầm, ngụy trang cực sâu như Ninh Chuyết. Nhưng nghĩ đến uy hiếp của Ninh Tiểu Tuệ đã càng ngày càng gần, Long Oan Hỏa Linh cuối cùng vẫn phải cắn răng, giả vờ làm ra vẻ suy yếu, mở miệng đáp lại Ninh Chuyết. Tiểu chủ nhân, ngài rốt cuộc cũng tự thân vào tiên cung chân chính rồi. Ninh Chuyết hơi nhíu mày. Long Oan Hỏa Linh, trạng thái của ngươi hình như càng thêm tồi tệ ư? Long Oan Hỏa Linh thuận thế đáp. Đúng vậy, tiểu chủ nhân. Dung Nham Tiên Cung và thuộc hạ là một thể, nó tương đương với thân thể của ta. Hiện giờ thuộc hạ đang bị yêu thú chiều không ngừng công kích. Mỗi phần Dung Nham Tiên Cung bị tổn hại, thuộc hạ cũng sẽ bị suy yếu thêm một phần tương ứng. Tiếp theo liên lạc giữa chúng ta cũng có khả năng sẽ bị cắt đứt bất cứ lúc nào. Có lẽ vì đã chú ý đến Ninh Chuyết lâu rồi, Long Oan Hỏa Linh cũng dần học khôn. Trong cuộc câu thông với nhau lần này, nó đã sớm chôn giấu một bút cho việc mình cắt đứt liên lạc sau này. Tiếp theo nó liền nói tự uy hiếp của Ninh Tiểu Tuệ, không nhịn được mà thúc giục Ninh Chuyết ra tay với đối phương. Chuyện này ta đã biết rồi. Ninh Chuyết hơi nhíu mày, ra vẻ có vẻ khó xử. Ngươi phải biết, muốn giải quyết được Ninh Tiểu Tuệ cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ta phải tìm được một cơ hội ra tay vô cùng thích hợp. Nhưng mà tình thế trước mắt, e rằng cơ hội là vô cùng hiếm có. Ninh Chuyết giải thích một chút với Long Oan Hỏa Linh. Bởi vì các tu sĩ kim đan như Chu Huyền Tích cũng giống như Ninh Chuyết, đều sẽ đóng quân tạm thời ở bên trong Dung Nham Tiên Cung, tích cực chống lại yêu thú chiều bên ngoài tiên cung. Nếu như hắn muốn ra tay với Ninh Tiểu Tuệ vào lúc này, chắc chắn phải nhảy nhót ở ngay dưới mí mắt của các tu sĩ kim đan, phong hiểm quá lớn. Ninh Chuyết đã trực tiếp thăm dò Chu Huyền Tích ở trong gian thiên điện trước đó. Hắn giả vờ yêu cầu để cho Ninh Tiểu Tuệ tới tuyên truyền kinh nghiệm thành công của nàng ta, kỳ thật là đang thăm dò trong lòng Chu Huyền Tích rốt cuộc coi trọng Ninh Tiểu Tuệ đến mức nào. Kết quả thăm dò chính là Chu Huyền Tích căn bản không cho phép người khác tiếp xúc với Ninh Tiểu Tuệ. Nói chính xác hơn, căn bản là không cho người khác tiếp xúc với Sử Ký Đình. Y thậm chí còn cô lập Ninh Tiểu Tuệ với những người khác, ngay cả cơ hội giao tiếp, tiếp xúc hàng ngày cũng không có. Ninh Chuyết rất rõ ràng, đối phương coi trọng Sử Ký Đình như vậy, coi trọng Ninh Tiểu Tuệ như thế. Trong tình huống này, nếu như hắn tùy tiện ra tay với Ninh Tiểu Tuệ, rất có thể sẽ dẫn tới việc Chu Huyền Tích toàn lực điều tra. Mặt khác, hắn cũng có tính toán của riêng mình. Hắn hy vọng mình có thể có được chức vụ ở Sử Ký Đình, đồng thời thuận tiện loại bỏ Ninh Tiểu Tuệ. Như vậy hắn liền có thể có được thông tin trân quý ghi chép trong Sử Ký Đình. Hơn nữa dựa vào chức vụ này, Ninh Chuyết có thể dễ dàng mê hoặc Chu Huyền Tích, gián tiếp lợi dụng vị tu sĩ có được chiến lược kim đan đặc thù này. Nếu như có thể làm được tới mức độ này, đối với Ninh Chuyết mà nói mới là có lợi nhất. Sớm đã có dự tính, Ninh Chuyết nói với Long Oan Hỏa Linh. Đừng nói những chuyện này nữa, Long Oan Hỏa Linh, hãy thiết kế cho ta một phương án ưu tú nhất, để ta chọn ra cái thích hợp nhất với mình từ trong nhiệm vụ phức tạp kia. Ta sẽ dựa vào phương án này để có thể tăng tốc nhanh hơn, tốn ít sức lực, lại lấy được công hiến càng nhiều. Long Oan Hỏa Linh xoay người một vòng trên vương tọa, nó rất muốn cự tuyệt yêu cầu này của Ninh Chuyết, nhưng không có cách nào, uy hiếp đến từ Ninh Tiểu Tuệ vẫn luôn như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu nó. Dựa theo lập trường của nó căn bản không có năng lực để giải quyết Ninh Tiểu Tuệ, chỉ có thể dựa vào Ninh Chuyết mà thôi. Như vậy, nó có thể cố gắng hết sức làm yêu cầu của đối phương. Thế cho nên Ninh Chuyết rất nhanh liền tiếp thu được một luồng tin tức. Hắn cẩn thận xem xét, trong tin tức đã sắp xếp những nhiệm vụ chủ yếu mà hắn cần phải làm, hơn nữa còn ghi chép một cách chi tiết, càng nhiều thông tin tình báo về nhiệm vụ hơn. Mà những thông tin tình báo này là thứ Ninh Chuyết không có cách nào tra xét nếu chỉ dựa vào lệnh bài công hiến của bản thân. Nói đến lệnh bài công hiến này, chính là thứ mỗi một tu sĩ tự thân nhập vào tiên cung đều sẽ được bàn cho vào lúc bị bảo quang tiếp dẫn. Cho dù đánh rơi ở bên ngoài tiên cung đi chẳng nữa, lần sau đi vào, tu sĩ cũng sẽ được bổ sung lại. Đương nhiên loại bổ sung này cũng không phải là miễn phí, sẽ khấu trừ một ít điểm cống hiến tương ứng mà tu sĩ tích lũy được trong dung nham tiên cung. Sau khi Ninh Chuyết xem qua một lần thì phát hiện, phương án này của hắn mặc dù vô cùng tốt, bố cục cũng rất chặt chẽ, nhưng lại không có tính phổ biến rộng rãi. Bởi vì phần lớn nhiệm vụ mà hắn cần phải làm đều đến từ ba chức vụ mà hắn đang kiêm nhiệm hiện tại. Trước sau Ninh Chuyết vượt qua 3 lần, cho nên hiện tại hắn có 3 chức vụ là quán chủ y quán, lâu chủ pháo đài cùng với đài chủ điểm tướng đài. 3 chức vụ này đều cao tới nhị phẩm, thù lao tương ứng với nhiệm vụ nhị phẩm đều vô cùng khổng lồ. Những người khác, bao gồm tất cả thành viên đội ngũ cải tu, căn bản không có cách nào nhìn thấy những nhiệm vụ này từ bên trên lệnh bài cống hiến của bản thân. Sau khi Ninh Chuyết xem lần thứ 2 thì phát hiện ra quy luật ẩn giấu ở trong đó. Sự sắp xếp nhiệm vụ quán đại khái được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chủ yếu đến từ chức vụ y quán. Ninh Chuyết cần phải tiến hành tu sửa một ít cơ quan tạo vật. Những cơ quan tạo vật này cũng không phải là cơ quan nhân ngẫu, càng nhiều hơn chính là một ít cơ quan kiến trúc. Nguồn gốc nhiệm vụ của giai đoạn thứ hai chính là đài chủ điểm tướng đài. Ninh Chuyết có được chức vụ này có thể an bài bố trận ở một mức độ nào đó, chỉ huy rất nhiều cơ quan nhân ngẫu đầu nhập vào trong chiến trường. Mãi đến giai đoạn thứ ba mới tới lượt lâu chủ pháo đài. Ninh Chuyết sau khi xem xét những tin tức này trong lòng sinh nghi hoặc, hỏi Long Ngoan Hỏa Linh. Ta nhìn thấy nhiệm vụ liên quan tới lâu chủ pháo đài đều có tiêu chuẩn thấp nhất cho các nhiệm vụ. Nếu như không đạt được những tiêu chuẩn thấp nhất này sẽ bị khấu trừ công hiến của ta. Đây là vì sao? Sắc mặt của Long Ngoan Hỏa Linh vô cùng cấp bách. Nó không muốn nói cho Ninh Chuyết biết đáp án. Nó còn đang suy nghĩ, có phải hiện tại mình nên chuồn mất hay không? Chương 251, bật đặc dĩ phải thể hiện. Nếu như không có Ninh Tiểu Tuệ, Long Ngoan Hỏa Linh chắc chắn đã chuồn mất rồi. Sau khi do dự một hồi, nó đành phải ăn ngay nói thật. Tiểu chủ nhân, mỗi lần mở pháo kích ra, dùng nhằm tiền cùng đều phải tiêu hao một lượng lớn pháp lực ngũ hành. Nếu không đạt được hiệu quả chiến đấu tiêu chuẩn thấp nhất, dùng nhằm tiền cùng sẽ xem những lần khai hỏa đó là tổn thương lớn hơn thu hoạch. Người khai hỏa phải chịu trách nhiệm, và từ đó công tích sẽ bị khấu trừ. Thực tế ở trong y quán, nếu ngài sửa chữa một số cơ quan trọng yếu mà kết quả cuối cùng còn kém hơn trước, ngài cũng sẽ bị trừ công tích. Tương tự như điểm tướng đài, nếu quyết sách của ngài xảy ra sai lầm, sau khi thống kê chiến sự, ngài cũng sẽ bị trừ đi công tích tương ứng. Ninh Chuyết khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy quy định như vậy khá là hợp lý. Có thể phòng ngừa hữu hiệu một số năng lực người yếu kém chiếm giữ chức vụ cao. Hắn lại xảy ra một vấn đề mới, bèn hỏi tiếp. Nếu công tích bị trừ hết thì sẽ như thế nào? Ý của ta là hiện tại công tích của ta là con số âm. Điều này có ảnh hưởng tới chức vụ của ta không? Đây là một vấn đề mang tính then chốt. Long Ngoan Hỏa Linh nghe vậy trong lòng không khỏi than khóc. Ninh Chuyết đúng là một tên tiểu quái vật, luôn nhạy bén phát hiện ra điểm mấu chốt. Nó đành phải trả lời một lần nữa. Số âm kéo dài trong một thời gian sẽ khiến phẩm cấp của chức vụ tu sĩ hạ xuống. Tiểu chủ nhân, trước đây công tích của ngài là âm, sở dĩ không ảnh hưởng tới chức vụ là vì ngài chưa đảm nhận chức vụ nào. Nhưng hiện tại ngài đã có 3 chức vụ nhị phẩm. Khi hết thời hạn mà công tích của ngài vẫn là âm, phẩm cấp của những chức vụ này sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Ninh Chuyết cau mày. Vậy thì thời hạn để chức vụ của ta bị hạ xuống là khi nào? Đây là một phiền toái lớn đối với hắn, bởi vì hắn vừa mới ký kết khế ước với Chu Huyền Thích, bản thân không thể hồn nhập tiên cung. Nói cách khác, khi phẩm cấp của chức vụ hắn bị hạ xuống, hắn sẽ không thể thông qua việc vượt ải để lấy lại chức vụ nhị phẩm nữa. Cho nên trước đó, Ninh Chuyết phải nhanh chóng bù đắp vào số công tích đã thiếu hụt của mình. Long Ngoan Hỏa Linh suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề nói thật thì hơn, bèn cho Ninh Chuyết biết ngày giờ chính xác. Thời hạn này cũng còn khá dài, Ninh Chuyết thầm tính toán một chút, phát hiện ít nhất còn hơn nửa tháng nữa. Không đúng. Quả thật là không đúng. Một vệt tinh mang lóe lên trong mắt Ninh Chuyết. Hắn trầm mặc một lúc, sau đó cẩn thận mới hỏi. Long An Hỏa Linh, công tích công hiến của những người thuộc cấp dưới của ta ở 3 chức vụ nhị phẩm còn có một phần của ta sao? Ví dụ như ta là quán chủ y quán, những người khác làm việc ở y quán, chức vụ của bọn họ thấp hơn ta, ta dẫn dắt bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ lại không được chia sẻ công tích sao? Toàn thân của Long Ngoan Hỏa Linh run lên, nó thất vọng đi vòng quanh vương tọa của mình, ngẩng đầu nhìn đỉnh điện, trong miệng lẩm bẩm. Ninh Chuyết phát hiện ra rồi, hắn đã phát hiện ra, cuối cùng hắn vẫn phát hiện ra được điểm này. Long An Hỏa Linh thở dài, vẻ mặt tiểu tụy, mang theo một tiếng lo lắng. Long An Hỏa Linh, Long An Hỏa Linh. Ninh Tuyết liên tục gọi nhưng không nhận được hồi âm. Hắn nhíu mày, trong mắt lóe những vẻ suy tư. Lý do hắn phát hiện điểm này chính là nhờ vào Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Tiểu Tuệ ở bên trong y quán, mấy lần sửa chữa kim huyết chiến viên đều khiến Ninh Tuyết nhạy bén nhận ra số lượng công tích của bản thân có sự thay đổi. Mặc dù Long Oan Hỏa Linh không hồi đáp, không cho hắn một câu trả lời rõ ràng, nhưng Ninh Tuyết gần như chắc chắn đây chính là đáp án. Như vậy nhiệm vụ tiếp theo của ta là giúp những người khác có được càng nhiều chức vụ càng tốt, mà những chức vụ này nhất định phải liên quan tới y quán, điểm tướng đài và pháo đài. Ninh Tuyết tính toán một chút, nếu tự mình ra tay hoàn thành nhiệm vụ, quả thật có thể thu hoạch được rất nhiều, nhưng làm như vậy sẽ rất rủi ro, có khi nhiệm vụ không đạt tiêu chuẩn còn bị trừ đi công tích. Nhưng nếu dưới trướng của hắn có rất nhiều người, chỉ cần ăn chia 3 phần công tích của họ, chỉ cần có đủ số lượng lớn, tốc độ tích lũy cũng sẽ rất khả quan, thậm chí còn vượt xa nỗ lực của bản thân hắn đi làm rất nhiều. Mà điều hấp dẫn hắn nhất chính là hắn hưởng phần trăm công tích này sẽ không có bất kỳ rủi ro nào, sẽ không xảy ra tình trạng bị trừ đi công tích. Đám người Chu Huyền Tích là đối thủ cạnh tranh đáng gờm nhất với ta, nhưng bọn họ đều là người ngoài, không thể nhận những chức vụ này, cho nên ta chỉ cần bồi dưỡng tốt những người trong đội ngũ cải tu, đồng thời chú ý đến công tích của một số người xuất sắc trong đó, không để bọn họ vượt qua công tích của mình là được. Khi Ninh Tuyết quay trở lại chỗ ở, hắn nghe thấy các thành viên đội ngũ cải tu của Ninh gia đều đang thảo luận về việc nhận nhiệm vụ. Hắn tập hợp những người này, nói tóm tắt cho bọn họ biết về việc ký kết khế ước sau này. Sau đó hắn cho bọn họ giải tán, một mình tiến vào trong phòng, bắt đầu quá trình tu luyện thổ nạp hàng ngày. Bởi vì trên người hắn vẫn còn mang theo thủ đoạn giám sát của mấy vị tu sĩ kim đan, cho nên hắn nhất định phải diễn kịch mỗi ngày, như vậy mới hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau, Ninh Tuyết mở to mắt, rửa mặt xong thì một mình rời khỏi chỗ ở. Hắn đi đến khu vực biên giới của Dung Nham Tiên Cung. Ở chỗ này thường xuyên xảy ra chiến đấu, một số yêu thú xích diễm phá vỡ kết giới xông vào chém giết, sau đó sẽ bị các loại cơ quan tạo vật nhanh chóng tiêu diệt. Thông thường cứ sau những trận chiến này sẽ có rất nhiều nhiệm vụ mới được sinh ra. Ninh Tuyết liền chờ đợi phía sau chiến trường. Sau khi trận chiến kết thúc, một số cơ quan nhân ngẫu tập tễnh rút lui. Hắn chủ động đi tới bên cạnh những cơ quan nhân ngẫu bị gãy tay gãy chân, cầm lấy lệnh bài công tích xem xét nội dung nhiệm vụ mới. Sau đó hắn lựa chọn mục tiêu nhiệm vụ một cách chính xác, đưa tay kéo cơ quan nhân ngẫu mục tiêu ra khỏi hàng ngũ đang rút lui, tiến hành sửa chữa ngay tại chỗ. Hắn tháo rời những cơ quan nhân ngẫu này tới mức hết sức có thể, xem xét cấu trúc bên trong chúng. Rất nhanh Ninh Tuyết đã có phát hiện, những cơ quan nhân ngẫu này sử dụng các bộ phận cơ quan mà hắn đều rất quen thuộc. Những cấu trúc bộ phận này gần như đều đã xuất hiện trong các cửa ải thí luyện. Nếu như là người khác, chỉ có thể am hiểu các bộ phận cơ quan liên quan tới con đường đạo môn, nhưng Ninh Tuyết đã vượt qua cả ba con đường, đã nhận được nhiều lần ban thưởng của ai, hắn vô cùng quen thuộc với những thứ này. Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn phải giả vờ như nghiên cứu một phen. Ninh Tuyết vào sáng sớm tự hành động một mình đã thu hút sự chú ý của đám người Chu Huyền Tích. Khi hắn trở về, đã bị lão tổ Ninh gia âm thầm khiển trách. Các tu sĩ tiến vào tiên cung, ngoài việc phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng khi chống lại yêu thú, các tu sĩ khác cũng là một mối đe dọa tiềm mẩn. Trong tiền cung lúc này vẫn còn rất nhiều tán tu. Lão tổ Ninh gia không muốn nhìn thấy Ninh Tuyết bị thương vì hành động của mình, thậm chí là không may tử vong. Điều này chính là tổn thất không nhỏ với Ninh gia cũng như cục diện hiện nay. Mặc dù Ninh Tuyết hiện tại chỉ là tu vi luyện khí kỳ, hắn tiếp thu lời phê bình. Bắt đầu từ chiều tối hôm đó, hắn đã xuất phát cùng với đội ngũ để có thể phát huy rộng uy năng của Dung Nham Tiên Cung, đồng thời cân nhắc tới việc mỗi khi phe mình nắm giữ một chức vụ, quyền khống chế Dung Nham Tiên Cung sẽ nhiều thêm một phần. Các tu sĩ kim đan đều rất tận tâm, cho nên mỗi đội ngũ cải tu đều có tu sĩ cấp bậc kim đan chiếu cố. Đám người Chu Huyền Tích vô cùng cẩn thận. Từ góc độ của bọn họ mà xem, kẻ thao túng pháo đài ngũ hành, bắn phá Hỏa Thị Sơn vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, chưa từng lộ diện. Nếu như kẻ này đã có thể thao túng pháo đài ngũ hành, như vậy hiển nhiên gã chính là người đi trước trên con đường tự thân tiến vào tiên cung. Sự nỗ lực của đội ngũ cải tu đã mang đến uy hiếp rất lớn cho kẻ này. Gã rất có thể sẽ tiến hành tập kích, bóp chết mối nguy hiểm từ trong trứng nước. Phần lớn thành viên đội ngũ cải tu đều chỉ có tu vi luyện khí, chiến lược của bản thân không đủ, cần có tu sĩ kim đan không ngừng chiếu cố. Loại bố trí như vậy khiến Ninh Tuyết cảm thấy vô cùng bất tiện. Hắn chỉ có thể kìm nén tâm trạng dần trở nên bực bội, âm thầm tăng tốc độ diễn xuất của mình. Ồ, hay, lợi hại quá. Không ngờ tạo nghệ của cơ quan Ninh Tuyết lại có tình tiến, lợi hại. Mọi người đều cảm thấy kinh dị trước biểu hiện của Ninh Chuyết, liên tục tán thưởng. Tốc độ thăm dò, nhận thức và nắm bắt cơ quan xa lạ của Ninh Chuyết khiến cho mọi người phải lau mắt nhìn. Rõ ràng hắn và những người khác hoàn toàn ở hai cấp độ khác nhau. Ninh Chuyết rất muốn che giấu tài năng mình, nhưng tình thế bắt buộc, hắn chỉ có thể biểu hiện ra ngoài. Ta cần phải nhanh chóng tích lũy công tích đến một mức độ có thể tự do ra vào y quán. Như vậy ta mới có thể ở trong y quán cả ngày, mỗi ngày đều chuyên tâm sửa chữa một lượng lớn cơ quan nhân ngẫu, cho người bên ngoài một lời giải thích hoàn hảo. Ninh Chuyết thân là quán chủ y quán, đương nhiên biết tiêu chuẩn chức vụ thấp nhất của y quán là gì. Tổng nghệ cơ quan mà hắn thể hiện đã được các vị lão tổ kim đan đều nhìn thấy rõ ràng. Trong số rất nhiều thành viên đội ngũ cải tu, Ninh Chuyết đâu chỉ là trổ hết tài năng, quả thật là một mình một ngựa dẫn đầu, đoạt hết phong hoa. Ngay cả một nhân vật kiến thức rộng rãi, từng gặp qua không ít tu sĩ thiên tài như Chu Huyền Thích, nhìn thấy biểu hiện của hắn lúc này, trong lòng cũng không khỏi chấn động. Tên hậu bối Ninh Chuyết này quả thật rất có thiên phú ở phương diện cơ quan thuật. Trong lòng của vị Chu thần bộ này có một sự so sánh rất rõ ràng, đó chính là Ninh Tiểu Tuệ. Ninh Tiểu Tuệ nắm giữ thần thông Băng Chi Ngọc Thủ, cho nên việc chữa trị sửa chữa cơ quan nhân gẫu thực sự không nói đạo lý, quả thật là gian lận. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ tích lũy công hiến của Ninh Tiểu Tuệ vẫn chậm hơn Ninh Chuyết rất nhiều. Trong lòng của Chu Huyền Tích khẽ động, ghi lại tình huống của tiểu tử Ninh gia này vào bên trong ngọc giản. Sau đó vị thần bộ đại nhân này thuận tay ném ra, ngọc giản liền hóa thành hào quang lướt đi, cuối cùng bay đến bên cạnh Ninh Tiểu Tuệ, lơ lửng ở trước mặt nàng ta. Ninh Tiểu Tuệ nhận lấy ngọc giản, dán lên mi tâm của mình, dùng thần niệm dò xét, trong lòng không khỏi giật mình. Là Ninh Chuyết, sao tiến bộ của hắn lại nhanh như vậy? Trong ngọc giản còn có giọng nói của Chu Huyền Tích. Người cảm thấy liệu Ninh Chuyết có đạt tới tiêu chuẩn chức vụ thấp nhất của y quán nhanh hơn người không? Ta nghe nói mục tiêu của hắn lần này gần đây là tranh thủ chức vụ y sĩ. Động thừ của Ninh Tiểu Tuệ đột nhiên co rút lại, thiếu chút nữa thì cắn nát răng. Ninh Chuyết. Chương 252: Bí hội y quán. Một trận chiến nho nhỏ kết thúc, đám cơ quan nhân ngẫu ùa lên, xé xác yêu thú xông vào tiên cung thành từng mảnh nhỏ. Vòng sáng dịch chuyển xuất hiện, thôn phệ đi những thi thể yêu thú này. Đám cơ quan nhân ngẫu xếp thành hàng dài, lần lượt rút về phía sau. Ninh Chuyết đứng ở bên cạnh hàng ngũ rút lui của bọn chúng, kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn thấy một cơ quan nhân ngẫu cụt tay cụt chân, hai mắt quán lập tức sáng lên, tiến lại rồi gần kéo nó ra. Bởi vì đã tiếp nhận nhiệm vụ, cơ quan nhân ngẫu này cũng không hề phản kháng, mặc cho Ninh Chuyết sắp đặt. Hắn trực tiếp để cơ quan nhân ngẫu này nằm xuống bên đường, sau đó ngồi xổm, lập tức mổ bụng, tháo rời các cơ quan bộ kiện. Ninh Chuyết ném những cơ quan bộ phận bị hỏng sang một bên, lấy ra vật liệu từ túi trữ vật, chế tạo ra mấy bộ cơ quan khác ngay tại chỗ, thay thế cho cơ quan nhân ngẫu bị hỏng. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn, gọn gàng, đặc biệt là động tác trên các ngón tay nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Sau hơn 12 nhịp thở, cơ quan nhân ngẫu này đã khôi phục lại hình dáng như cũ, lại gia nhập vào hàng ngũ rút lui. Ninh Chuyết khoanh tay, tiếp tục nhìn chằm chằm vào đội ngũ phía sau, cẩn thận quan sát. Trong đội ngũ có rất nhiều cơ quan nhân ngẫu bị hư hỏng, nhưng Ninh Chuyết lại bỏ qua phần lớn, không phải cơ quan nhân ngẫu nào cũng đều được hắn lựa chọn sửa chữa. Có một số cơ quan nhân ngẫu hư hỏng, việc sửa chữa khá phiền phức, cần phải tu bổ cả trận văn. Điều này sẽ khiến Ninh Chuyết tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Mà có một số cơ quan nhân ngẫu thì nhìn có vẻ hư hỏng nghiêm trọng, nhưng trên thực tế chỉ cần thay một số bộ phận cơ quan là có thể khôi phục hoàn chỉnh. Hắn chủ yếu lựa chọn cơ quan nhân ngẫu thứ hai, bởi vì loại cơ quan nhân ngẫu này có thể sửa chữa rất nhanh, công tích cũng rất khả quan. Điều đáng nói là khi Ninh Chuyết thay thế bộ phận cơ quan cho những cơ quan tạo vật này, hắn đều tự bỏ tiền túi, tự mình bỏ vật liệu, chế tạo ngay tại chỗ. Bởi vì hắn phát hiện làm như vậy có thể được rất nhiều công tích hơn. Hành động này của hắn chẳng khác nào giúp Dung Nham Tiên Cung tiết kiệm vật tư. Giống như trước đây Chu Huyền Tích đã trực tiếp dâng tặng 3 của cơ quan tạo vật có chiến lực ngang ngửa kim đan cho Dung Nham Tiên Cung vậy. Nhưng cách làm của Ninh Chuyết có lợi hại hơn so với việc trực tiếp dâng tặng những tài liệu này. Trên thực tế công tích mà hắn kiếm được còn nhiều hơn không ít. Mới có 3 ngày ngắn ngủi, Ninh Chuyết đã nắm được tinh túy rồi sao? Chu Huyền Tích luôn chú ý đến Ninh Chuyết. Khi nhìn thấy cảnh tượng hắn lựa chọn cơ quan tạo vật một cách kỹ càng, trong lòng gã không khỏi cảm thán. Vị Chu thần bộ này nghĩ ngợi một chút, lại ghi tình huống này vào bên trong ngọc giản. Không lâu sau, ngọc giản này được truyền đến trong tay Ninh Tiểu Tuệ. Vị nữ thiên tài của Ninh gia này xem xong nội dung trong ngọc giản, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Ninh Chuyết đã tìm được bí quyết rồi, khốn kiếp, ta tận mắt mười mấy ngày mới mò mẫm được ra được kinh nghiệm sông máu, hắn mới đến đây bao lâu? Bóng ma không vui vẻ trong ký ức lại ùa về, khiến cho Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy bất an. Không thèm tranh giành những nơi khác, sao cứ phải chọn y quán? Ninh Tuyết, người rõ ràng là đang nhắm vào ta, còn muốn dây dưa không rõ với bổn cô nương. Ta đã bị ép phải rời đi rồi, kết quả người vẫn không chịu buông tha cho ta trên con đường tự thân tiến vào tiên cung này. Ninh Tiểu Tuệ nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy bản thân bị Ninh Tuyết nhắm vào một cách trắng trợn. Nàng ta âm thầm suy tính tình thế, muốn có được chức vụ y sĩ cấp thấp nhất. Điều kiện tiên quyết là tiêu hao 96 điểm công tích. Với tốc độ sửa chữa như vậy của Ninh Tuyết, cộng thêm thời gian hắn đến đây, e rằng cũng đã sắp đạt tới tiêu chuẩn rồi. Khốn kiếp. Rõ ràng có thể điều động lẫn nhau giữa các chức vụ khác biệt, nhưng đơn xin chuyển của ta lại không được phê duyệt. Đó là bởi vì toàn bộ y quán hiện tại chỉ có một mình ta, chức vụ của ta là cao nhất. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này, ta thật sự sẽ bị tên khốn kiếp kia đuổi kịp. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa, ta cần có thật nhiều công tích. Ninh Tiểu Tuệ cảm thấy như có một con mạnh thú hồng hoang đang đuổi theo sau lưng mình. Một cỗ áp lực cực lớn bao phủ tâm linh của nàng ta, ép buộc nàng ta phải dốc hết toàn lực tranh thủ kiếm lấy công tích. Chu Huyền Tích liền dễ dàng đạt được mục đích của mình. Ý cần Ninh Tiểu Tuệ có được chức vụ ở Sử Ký Đình càng nhanh càng tốt. Chỉ cần có được thông tin tình báo bên trong Sử Ký Đình, ý có thể trực tiếp tìm ra tất cả hung phạm đứng sau màn, cho dù là kẻ đánh nổ tiên cung hay là pháo đài kích hỏa thị sơn. Lại sửa chữa thành công một lần nữa, Ninh Chuyết nhẹ nhàng nâng cơ quan nhân ngẫu đứng dậy. Đi đi. Hắn nhẹ nhàng đẩy lưng cơ quan nhân ngẫu này. Cơ quan nhân ngẫu kia nhanh chóng đuổi theo, tụ hợp vào trong hàng ngũ các cơ quan đang rút lui. Bấy giờ Ninh Chuyết cũng trở về đội ngũ. Các tu sĩ tập trung lại một chỗ, trong đó chủ yếu là tu sĩ Ninh gia. Tu sĩ Chu gia và Trịnh gia chỉ chiếm số ít. Ninh Chuyết vốn là nhân vật nổi bật, nhất cử nhất động đều thu hút mọi ánh nhìn. Trong thời gian gần đây, hắn thường xuyên sửa chữa cơ quan nhân ngẫu ở chỗ này, đã thu hút rất nhiều người bắt chước theo. Kết quả là sau khi thử nghiệm một phen, mọi người đều phát hiện sửa chữa những cơ quan nhân ngẫu này quả thật có thể kiếm được rất nhiều công tích. Lúc Ninh Chuyết trở về, bọn họ còn đang thảo luận về số công tích của bản thân. Ta có 39 công tích rồi. Của ta là 46 công tích. Chu Trạch Thầm nhẹ giọng nói. 52. Sau đó gã quay sang nhìn Ninh Chuyết hỏi. Ninh huynh, dựa theo tốc độ của người cùng với thời gian người đến nơi này trước, e rằng công tích đã tích lũy được 890 điểm rồi chứ. Ninh Chuyết im lặng kiểm tra công tích của mình. Âm 193. Trong lòng của hắn rơi lệ, nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười gật đầu với mọi người. Đã vượt qua 96 rồi. Bây giờ ta có thể vào y quán, nhận chức vụ thấp nhất y quán, y sĩ. Mọi người nhất thời cảm thấy sợ hãi thán phục, sau đó liên tục chúc mừng. Quả nhiên không hổ danh là ngươi. Chu Trạch Thâm mỉm cười gật đầu, không hề cảm thấy bất ngờ. Tạo nghệ cơ quan thuật mà Ninh Chuyết thể hiện gần đây cũng khiến gã âm thầm bội phục. Đi, chúng ta cùng xuất phát đến y quán. Chúng ta tiễn Chuyết ca đi nhậm chức. Đúng đúng, ta muốn tận mắt chứng kiến cảnh tượng Chuyết ca đi vào y quán. Mọi người vây quanh Ninh Chuyết chân tâm thật ý chúc mừng hắn, thế nhưng Ninh Chuyết lại lắc đầu. Chuyện này có đáng gì để chúc mừng chứ, mọi người cũng nhanh thôi, đến lúc đó tất cả đều sẽ nhận được chức vụ y sĩ, chắc chắn có thể kiếm được công tích nhanh hơn. Bây giờ ta đang mệt mỏi không chịu nổi, sẽ không vội vàng nhận chức đâu. Chúng ta quay trở về nơi đóng quân trước đã. Ta sẽ truyền thụ cho mọi người thêm một chút kinh nghiệm về sửa chữa cơ quan nhân ngẫu. Đề nghị này của Ninh Chuyết lập tức nhận được sự tán đồng vô cùng rộng rãi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Mấy ngày nay, sau khi đội ngũ trở về nơi đóng quân tạm thời, hắn đều công khai truyền thụ kinh nghiệm sửa chữa cơ quan của mình ở trong sân nhỏ. Hắn trực tiếp truyền thụ cho người khác hiểu biết của mình về các cơ quan bộ phận. Hành động này đã mang đến cho mọi người sự tiến bộ rất rõ ràng. Rất nhiều tu sĩ Chu gia và Trịnh gia cũng đều nghe mà đến. Ninh Trầm bèn hỏi Ninh Chuyết có nên để cho bọn họ vào dự thính hay không. Ninh Chuyết nói, bây giờ bốn nhà tiến hành liên minh vì đại cục, không thể hẹp hòi được, cứ để cho bọn họ vào nghe đi. Loại khí phách như vậy khiến đám người Ninh Trầm âm thầm khâm phục, nhưng cũng có một bộ phận người của Ninh gia trong lòng bất mãn, cảm thấy việc người của Chu gia Trịnh gia được đối xử giống như bọn họ là không công bằng. Ninh Chuyết cũng đã sớm lường trước được điều này. Mỗi lần truyền thụ kinh nghiệm sửa chữa cơ quan tạo vật xong, vào buổi tối trước khi đi ngủ, hắn đều tập hợp các tu sĩ Ninh gia lại một chỗ. Trong phòng của mình, Ninh Chuyết truyền thụ cho bọn họ một số kiến thức sâu sắc hơn, cũng như rất nhiều mẹo nhỏ trong việc sửa chữa, lựa chọn cơ quan nhân ngẫu. Làm như vậy, một chút bất mãn ít ỏi của các tu sĩ Ninh gia cũng theo đó mà tan biến. Ninh Chuyết kết thúc buổi truyền thụ trước khi đi ngủ, một mình đi đến y quán. Lúc hắn đến y quán thì đã là đêm khuya, nhưng trong dung nham tiên cung vẫn rất sáng sủa, hào quang chiếu rọi khắp nơi. Nơi đây không phân biệt ngày đêm, nếu không phải dùng pháp thuật để đo lường tính toán, sẽ rất khó khiến người ta mất đi cảm giác chính xác về thời gian. Cho dù nham tương hay màn sáng hình cầu màu vàng nhạt, hoặc là yêu thú chiều ở bên ngoài màn sáng, đều khiến cho ban đêm ở dung nham tiên cung tràn ngập ồn ào và oi bức. Sau khi bước vào y quán, Ninh Chuyết học theo biểu hiện lần đầu tiên của Ninh Tiểu Tuệ, thử dò xét một hồi lâu, sau đó liên tục nhận nhiệm vụ sửa chữa trước bàn làm việc thủ công, sửa chữa liên tiếp hơn 10 cơ quan nhân ngẫu. Làm xong những việc này, hắn mới hai mắt đầy thầm quầng, mang theo vẻ mặt mỏi mệt nhưng phấn khích trở về nơi đóng quân nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, hắn cũng chỉ ngủ vỏn vẹn 2 canh giờ, sau đó lại một mình đi đến y quán. Từ đó trở đi, hành động của hắn đã khác biệt hoàn toàn với những người khác. Mỗi lần trở về đều bị hỏi hắn rất nhiều. Ninh Chuyết vẫn luôn tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cho mọi người. Nhân cơ hội này, hắn nói cho mọi người biết rất nhiều bí mật về trong y quán, khiến mọi người càng thêm ngưỡng mộ, càng thêm có động lực phấn đấu. Cũng nhân cơ hội này, hắn lên nút trộn lẫn thông tin về phòng trị bệnh điều trị nặng và những thông tin khác tiến hành báo cáo cho mọi người biết. Sau 2 ngày liên tục như vậy, đám người chú Huyền Tích dần dần quen với hành động của hắn, bắt đầu giảm bớt sự chú ý đối với tiểu tử này. Thời cơ đã chín muồi. Trong y quán, Ninh Chuyết bước vào bên trong phòng điều trị bệnh nặng. Sau khi đến đây, hắn nhanh chóng đóng cửa phòng, đồng thời khởi động trận pháp bên trong phòng. Chỉ trong khoảnh khắc, liên lạc giữa hắn và ngoại giới đã bị cắt đứt. Các tu sĩ kim đan cảm nhận được tình huống này, lập tức truyền âm trao đổi. Ninh Chuyết đã xảy ra chuyện gì? Liên lạc giữa ta và nó đã bị cắt đứt rồi. Ta cũng không cảm ứng được nó. An tâm chớ vội, có thể là do bố trí đặc thù của y quán. Ta nhớ ra rồi, có phải hắn đã vào phòng điều trị bệnh nặng không? Chờ xem sao. Nói thật thì cũng chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta không phải là đệ tử thí luyện, cơn bản không thể tới gần y quán được. Các tu sĩ kim đan tạm thời bình tĩnh lại. Còn Ninh Chuyết đã gặp Thực Tôn Đinh Đồng và Dương Thiền Ngọc ở trong phòng điều trị bệnh nặng. Dương tiền bối, hắn chắp tay hành lễ với Dương Thiền Ngọc, sau đó nói với Tôn Linh Đồng: Tôn lão đại, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng tỏ ra xa lạ với nhau, đây là một cách đề phòng đối với Dương Thiền Ngọc. Tôn Linh Đồng nói với Dương Thiền Ngọc: Ta và Ninh lão đệ đã từng hợp tác qua nhiều lần. Kế hoạch lớn mà ta nói với người trước đây cũng là do ta và Ninh lão đệ hợp mưu. Ninh lão đệ là thành viên của đội ngũ cải tu, lại càng được đám tu sĩ kim đan chú Huyền Tích tán thưởng. Chúng ta muốn có được tin tức trực tiếp thì nhất định phải thông qua hắn. Đồng thời hắn còn là đệ tử thí luyện của Dung Nham Tiên Cung. Người cũng thấy đấy, với thân phận này, hắn có thể đi vào những nơi quan trọng như y quán, cũng rất có ích đối với hành động tiếp theo của chúng ta. Dương Thiền Ngọc gật đầu. Sự thật bày ra trước mắt khiến nàng ta khá tán thành với những gì mà Tôn Đinh Đồng nói. Đương nhiên theo thời gian tiếp xúc với Ninh Chuyết, nàng ta sẽ dần dần phát hiện ra sự khác biệt giữa hắn và các thành viên khác trong đội ngũ cải tu. Ví dụ như các thành viên khác trong đội ngũ cải tu, cho dù gia nhập y quán, nhận chức vụ y sĩ, cũng sẽ không có quyền lực lớn như vậy, có thể cho phép ngoại nhân tiến vào trong phòng điều trị bệnh nặng. Một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như ngươi, vậy mà dám thèm muốn dung nham tiên cung, cùng với một tu sĩ kim đan như ta, lá gan cũng không nhỏ nhỉ. Dương Thiền Ngọc vừa âm thầm nói, vừa đánh giá Ninh Chuyết ở khoảng cách gần. Xét từ góc độ của nàng ta, đây là lần đầu tiên nàng ta chính diện gặp mặt hắn. Phải nói là Ninh Chuyết có ngoại hình rất ưa nhìn, một thân bạch y, mày kiếm mắt sáng, 16 tuổi đúng là tuổi trẻ rực rỡ nhất. Ngoài ra Dương Thiền Ngọc còn cảm thấy khí tức sinh mệnh của tiểu tử này có chút gì đó gần gũi một cách khó hiểu. Chương 253, Ngũ Điệp Nương. Thời gian có hạn, sau khi hàn huyên hồi lâu, Tổ Linh Đồng liền bắt đầu trao đổi cùng với Ninh Chuyết. Trước tiên y lấy một cái bình ngọc miệng nhỏ rồi đưa qua. Ninh Chuyết vươn tay nhận lấy, mở nắp bình nhỏ nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức lộ ra nét mừng rỡ. Đây là thượng thiện nhược thủy, chí bảo thuộc tính thủy. 3 giọt đủ rồi, đủ để tẩy sạch tất cả thủ đoạn giám sát trên người đệ. Ninh Chuyết thấp giọng nói. Tô Linh Đồng căn dặn. Thời điểm tẩy sạch thủ đoạn giám sát cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, không thể lạc quan mù quáng quá mức. Cho dù người có thủ đoạn có thể che giấu được chu Huyền Tích thăm dò, không sợ tu vi chân thật bị bại lộ, nhưng một khi ngươi tẩy sạch thủ đoạn giám sát, đám tu sĩ kim đan kia chắc chắn sẽ xuống lại tiến hành trà xét chất vấn người. Người cần phải nghĩ kỹ, phải giải thích chuyện này thế nào. Điều ta lo lắng hơn là bọn chúng sẽ bởi vậy mà sinh ra nghi ngờ, âm thầm tiếp tục thi triển thủ đoạn giám sát trên người ngươi. Nếu như vậy, người chẳng khác nào sẽ uổng sức công phí, cũng không còn 3 giọt thượng thiện nhược thủy để cho ngươi dùng thêm. Cho nên ngươi lựa chọn thời điểm nào để sử dụng 3 giọt thượng thiện nhược thủy là vô cùng mấu chốt, cần phải cực kỳ cẩn trọng. Ninh Chuyết gật đầu lia lịa, đệ hiểu. Sau đó Tô Linh Đồng lại lấy ra trọng lôi giáp trùng, vụ tú lan, thiên lộ cùng với vân trà đặc cấp, chia mỗi loại một phần giao cho Ninh Chuyết. Tiếp theo ngươi phải xông xáo bên trong dung nham tiên cung, rất có thể sẽ cần đến những tài liệu này để chế tác cơ quan tạo vật, cho nên trước tiên ra một ít cho ngươi. Ninh Chuyết không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới lần hành động này của Tô Linh Đồng cùng với Dương Thiền Ngọc lại thu hoạch lớn như vậy. Như thế xem ra thực lực đám người Tông Phúc Lợi của Vân Thương cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà tổn thất nhiều tới thế. Không, có lẽ trong chuyện này Dương Thiền Ngọc mới là người phát huy vai trò then chốt. Ninh Chuyết âm thầm suy đoán trong lòng. Hắn hiểu rất rõ Tôn Linh Đồng, biết giới hạn của lão ca nhà mình ở đâu. Mười mấy năm qua hắn cũng từng tự mình ra tay trợ giúp, thậm chí là cứu mạng Tôn Linh Đồng. Nếu như tòa đoán không lầm, khó trách Tôn lão đại lại chủ động tìm Dương Thiền Ngọc tương trợ. Ninh Chuyết nhận được tầm quan trọng của vị tu sĩ kim đan bất không môn này. Hắn suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói vài câu lấy lòng đối phương. Dương Thiền Ngọc nhíu mắt lại, đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Tiểu đệ, người nói chuyện cũng thật dễ nghe, thế nhưng chỉ nói lời ngon tiếng ngọt thì cũng vô dụng. Lần này ta cùng với Tôn lão đại của người bốc lên nguy hiểm tính mạng, xông vào thể nội của Vân Kình trộm đồ. Người núp ở hậu phương, không phải nhận chút nguy hiểm nào, cuối cùng lại muốn chia chác nhiều như vậy. Hy vọng về sau người có thể biểu hiện cho tốt. Nếu cuối cùng người không thể hiện được giá trị tương xứng, khiến cho ta cảm thấy người không đáng được nhận nhiều như vậy, vậy thì bổn cô nương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho người. Dương Thiền Ngọc lên tiếng cảnh cáo Ninh Chuyết một phen. Tô Linh Đồng cười hì hì, lập tức ngắt lời nàng. Ninh Chuyết vội vàng lên tiếng cam đoan, mình nhất định sẽ dốc hết sức lực để thể hiện ra giá trị của bản thân. Cuối cùng Tô Linh Đồng lấy ra cơ quan nhân ngẫu nhũ điệp nương. Tiểu lão đệ, nhìn xem ta trộm được thứ gì trong ngươi này. Cái này ngươi chắc chắn sẽ rất thích. Khi Ninh Chuyết nhìn thấy ngũ điệp nương, đầu tiên là ngẩn người, sau đó là hai mắt quán trợn to, trong mắt lóe lên hào quang hưng phấn. Đây là cơ quan nhân ngẫu gì vậy? Hắn không kìm được kích động của bản thân. Nhanh, mau thả nàng ra, để đệ xem kỹ một chút. Phản ứng của Ninh Chuyết đúng như Tô Linh Đồng dự liệu. Mỗi khi tiểu tử này nhìn thấy cơ quan tạo vật tinh xảo, hắn sẽ đều biểu hiện ra hưng phấn và vui sướng từ tận đáy lòng như vậy. Tô Linh Đồng cười, đặt nhũ điệp nương trên chiếc bàn y thuật dài hình chữ nhật. Nhũ điệp nương lúc này vẫn nhắm chặt hai mắt, không nhúc nhích chút nào, còn đang trong trạng thái ngủ đông. Sau khi Ninh Chuyết đến bên cạnh bàn dài, đưa tay vuốt ve chiếc váy dài của nàng, sau đó kiểm tra đai lưng ngọc của cơ quan tạo vật này. Cái váy dài và đai lưng ngọc của nhũ điệp nương đều là pháp khí. Váy dài có được năng lực phòng ngự nhất định, đai lưng ngọc thì dùng để trữ vật. Tô Linh Đồng lên tiếng. Đai lưng và bình ngọc của nàng đều có khả năng trữ vật, nhưng ta đã kiểm tra ra rồi, bên trong không có bất kỳ vật gì. Ta cũng đã nghiên cứu ra công năng của bình ngọc là chuyên dùng để thu thập mây trời, không có bao nhiêu năng lực công kích. Vậy cái ngân quan này dùng để làm gì? Ninh Chuyết hỏi. Ánh mắt của hắn dừng lại trên đỉnh đầu của nhũ điệp nương. Ở chỗ đó có một kiện ngân quan hình con bướm. Bề trên ngân quan được đính những viên ngọc nhỏ li ti, nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng đều sáng lấp lánh, vô cùng chói mắt. Tô Linh Đồng nói, thứ này ta chưa nghiên cứu kỹ, hiện tại chỉ mới tìm hiểu về áo tơ, ngọc bội và bình ngọc của nàng. Ninh Chuyết lúc này ý niệm trong đầu khẽ động, hắn lập tức quán thâu pháp lực vào bên trong một tấm phù lục bên trên chiếc bàn dài trước mặt. Chiếc bàn lập tức chớp động hào quang, sau đó hiện ra rất nhiều công cụ cơ quan. Những cơ quan công cụ này sau khi xuất hiện trên chiếc bàn dài nọ đã lập tức bay lơ lửng giữa không trung, vườn quanh bên người Ninh Chuyết. Ninh Chuyết chỉ cần động ý niệm một cái, những công cụ này sẽ tự động bay đến bên tay hắn, vô cùng tiện lợi. Nơi bọn họ đang đứng là khu vực điều trị bệnh nặng, vốn là nơi điều trị cao cấp nhất ở trong y quán. Ninh Chuyết lấy ra một dụng cụ từ trong số rất nhiều công cụ xung quanh mình, đặt lên trên không trung ngân quan. Hắn mở dụng cụ ra, sau khi dò xét một phen đã có được kết quả sơ bộ. Ngân quan này có thể dùng để điều tra, mặt khác cũng có khả năng khống chế. Chỉ là nó dùng để khống chế thứ gì thì hiện tại ta vẫn chưa rõ. Ninh Chuyết không tiếp tục tìm hiểu kỹ, ánh mắt của hắn chuyển xuống, nhanh chóng lướt qua toàn thân của nhũ điệp nương. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, nhìn một chút, sau đó nhẹ nhàng bóp bóp cánh tay cơ quan tạo vật này. Làn da của nó được làm từ vật liệu hỗn hợp, vật liệu chính hẳn là cao vân nhung miên. Đặc tính của loại vật liệu này là có thể tự động hấp thu linh khí trong không khí, lại mềm mại như mây, co giãn rất tốt. Ninh Tuyết mở ra dụng cụ cơ quan giống như đèn lồng, chiếu vào bên trong cánh tay của Nhũ Điệp Nương. Nơi ánh đèn chiếu đến, lập tức hiển thị dầm những thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Bên trong lớp da cánh tay của Nhũ Điệp Nương mơ hồ lộ ra một tầng trận văn màu bạc, rậm rạp tinh xảo tới cực điểm. Trận văn màu bạc đan xen với nhau, tạo thành từng mảng mặt lưới hình thoi, lít nhà lít nhít. Ninh Tuyết tập trung tinh thần suy nghĩ một hồi, không ngừng lẩm bẩm. Toàn bộ làn da của nàng đều có thể tự động tụ tập linh khí từ bên ngoài. Thiết kế như vậy có thể thấy cơ quan tạo vật này cần một lượng lớn linh khí. Làn da nhìn như mềm mại yếu ớt, nhưng trên thực tế không phải như vậy. Bên dưới lớp da còn có một trận pháp phòng ngự được bố trí vô cùng đặc biệt. Người bày trận này có thủ pháp cực kỳ cao minh, để nhìn thấy trận văn nhưng không thể nào suy tính được căn bản của trận pháp. Loại thủ pháp bày trận này ít nhất cũng phải cấp tông sư, có thể biến hóa trận cước trận nhãn, các loại trận pháp thông thường, từ đó khiến cho khả năng trận pháp biến hình. Ở đây người bố trí trận pháp đã biến hóa trận pháp cho phù hợp với hình thể của Nhũ Điệp Nương. Hiện tại để có thể nhìn ra khi nàng thật sự chiến đấu, trận pháp này sẽ được kích hoạt, hình thành một lớp linh quang hộ thể, bảo vệ nàng một cách toàn diện. Sau khi kiểm tra làn da của Nhũ Điệp Nương, Ninh Tuyết bắt đầu kiểm tra tay chân của cơ quan tạo vật này. Mặc dù Nhũ Điệp Nương rất giống với người sống, nhưng nhiệt độ cơ thể lại rất thấp, Ninh Tuyết sờ vào cảm thấy lạnh buốt. Hắn phát hiện tay chân của Nhũ Điệp Nương đều vô cùng linh hoạt, cấu tạo cực kỳ tinh xảo, giống như tay chân của người thu nhỏ lại vài lần mà thôi. Bàn tay của cơ quan hỏa bạo hầu cũng có thể thực hiện những động tác tinh tế. Ninh Tuyết đã bố trí vài trận pháp khảm bộ hình trên tay của nó để thực hiện chức năng hái hỏa thị, nhưng so với đôi tay này của Nhũ Điệp Nương, nó chẳng khác nào trò trẻ con, chênh lệch vô cùng rõ ràng. Sau khi kiểm tra sơ bộ một lần, Ninh Tuyết lấy ra một chiếc vòng đeo ở trên đầu. Công cụ được y quán chuyên môn phân phối đều là các loại cao cấp. Sau khi đeo chiếc vòng đầu này vào, thần niệm của Ninh Tuyết có thể đan vào lẫn nhau, hình thành nên một thần thức tạm thời. Thần thức tạm thời của hắn bao phủ lấy Nhũ Điệp Nương, sau đó thẩm thấu vào bên trong cơ quan tạo vật này. Sau đó một luồng bạch quang nhàn nhạt lóe lên trên người cơ quan tạo vật nọ, bao phủ lấy toàn thân của nó. Sắc mặt của Tô Linh Đồng và Dương Thiền Ngọc nghiêm lại, nhanh chóng cảnh giác. Lông mày của Ninh Tuyết cũng nhíu chặt. Hắn không ngờ mình chỉ dùng thần thức dò xét sơ qua, vậy mà đã kích hoạt linh quang hộ thể của Nhũ Điệp Nương. Từ bên trên một điểm này, mặc dù không thể xác định cường độ phòng ngự của nàng, nhưng ít nhất về phương diện cảm ứng phòng ngự là vô cùng nhạy bén. Phần lớn thần niệm của Ninh Tuyết bị cản trở, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một số bộ phận. Ví dụ, hắn phát hiện cổ tay của Nhũ Điệp Nương không có cấu trúc xương như con người bình thường, mà là một mạng lưới các tia nhỏ cực kỳ tinh xảo đan xen, nâng đỡ lẫn nhau. Chân của cơ quan tạo vật này cũng có cấu tạo tương tự, nhưng ở lòng bàn chân lại giấu một tấm phù lục. Hai tấm phù lục này hoàn toàn giống nhau, Ninh Tuyết không nhìn ra được nhiều, chỉ có thể nhận ra đây là một loại phù lục võ kỹ. Điều này khiến hắn không khỏi tò mò, không biết khi Nhũ Điệp Nương thi triển phù lục thì uy lực sẽ như thế nào. Thông qua thần thức tạm thời, hắn còn miễn cưỡng phát hiện ra trong cơ thể của Nhũ Điệp Nương có tồn tại huyết dịch. Máu của nàng ta có màu trắng sữa, hơi mờ, khiến hắn liên tưởng đến những thạch nhũ phẩm chất cao. Hắn suy nghĩ một chút, ý niệm vừa động, một cây kìm rỗng cực kỳ tinh xảo đã bay đến tay. Ninh Tuyết đâm cây kìm này vào bên trong mạch máu của cánh tay Nhũ Điệp Nương. Ngay lập tức linh quang hộ thể phóng đại quang mang, cắt đứt cây kìm rỗng ruột, sau đó đẩy ra bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Ninh Tuyết cũng đã đạt được mục đích của mình. Hắn thu nhập được huyết dịch màu trắng sữa của Nhũ Điệp Nương từ cây kim bị cắt làm đôi. Sau khi kiểm tra một phen, Ninh Tuyết có thể xác nhận đây là một loại vật liệu hỗn hợp. Nhũ dịch chứa đựng lực lượng sinh mệnh tràn đầy, có khả năng chữa trị cường đại đối với các cơ quan bộ kiện như làn da, xương cốt của cơ quan tạo vật này. Không chỉ có như vậy, loại nhũ dịch này còn có thể chứa đựng một lượng lớn pháp lực đáng kể. Khả năng chứa đựng này mạnh mẽ tới mức gần như sánh ngang với tinh thạch thượng phẩm trống không. Đây rõ ràng là thành quả mà cơ quan sư thiết kế ra nó đã cố ý theo đuổi. Hết chương 253. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.